Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Kiệt Kiệt. Ăn ta âm ba công á, đàn tiểu tiểu một mực bình chân như vậy ngồi tại thượng quan Trần Viễn trong lều vải bắn lấy tì bà. Nàng tự cho là tại hữu tâm tính vô tâm tình huống có thể đem địch nhân nắm đến xít sao. Quân doanh trên không xuất hiện thời tiết giông tố lúc, đàn tiểu tiểu đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Đôn Hoàng chỗ địa khu thủy khí không phong, quanh năm suốt tháng cũng rất khó gặp được loại này giông tố khí hậu. Chớ nói chi là lôi vân còn là tại rất ngắn thời gian bên trong tụ đến. Loại này không bình thường hoàn cảnh biến hóa để trong lòng nàng có chút bồn chồn. Liên tiếp oanh kích mặt đất lôi đình ứng nghiệm nàng dự cảm. Tu hành ngàn năm tinh quái đối với nguy hiểm năng lực nhận biết viễn siêu nhân loại. Đàn tiểu tiểu cảm nhận được to lớn uy hiếp tiếp cận. Theo bản năng đem quận chúa đưa cho nàng pháp bảo tì bà vận dụng. Tùy ý chỉ chuẩn bị ứng đối tập kích. Lăn ra đến, tì bà tinh, theo lá sâu hét to. Thượng quan Trần Viễn trơ mắt nhìn chính mình chủ soái lều vải bị to lớn lôi điện đánh trúng. Cuồng bạo ánh chớp phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy yếu ớt màu xanh biếc hào quang. Cái này sợi ánh sáng xanh lục về sau kiên trì mấy giây. Nương theo lấy nữ tính tiếng kêu thảm thiết thê lương. Màu bạc trắng ánh chớp rốt cục đem phản kháng ngọn lửa ép diệt. Lá sâu vừa ra tay chính là sát chiêu. Dẫn phát thiên địa chi uy khủng bố lôi đình để nguyên bản sĩ khí dâng cao binh sĩ tranh nhau chen. Lấn thoát đi bên cạnh hắn. Thời đại này người vẫn là phi thường mê tín. Không ít người cho rằng chỉ có làm việc trái với lương tâm mới có thể bị sét đánh. Một ít trong lòng có quỷ binh sĩ khóc ròng ròng chạy trốn ra ngoài. Bọn hắn sợ hãi chính mình trở thành lôi đình oanh kích mục tiêu kế tiếp. Hó cai của lá sâu thị giác y nguyên có thể bắt được sinh mệnh phản ứng. Đàn tiểu tiểu khí tức mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ ngoan cường còn sống. Tu luyện ngàn năm hóa hình mà thành tì bà tinh quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Tại gặp, âm ba công kích đồng thời, lá sâu cuối cùng từ xa xưa trong trí nhớ lật ra đàn tiểu tiểu tinh quái bản thể thân phận. Cũng làm minh bạch nàng là thông qua phương thức gì trốn ở thượng quan Trần Viễn trong lều vải. Điều khiển sóng âm bộc phát, đàn tiểu tiểu hẳn là từ Đại Hưng thành một đường đi theo lá sâu mà đến. Tại lá sâu ẩn núp tiến vào mạc cao quật về sau, nàng trước giờ tại hang đá trước cửa bố trí tốt mai phục. Hang đá Đôn Hoàng bên trong thiên Phật lực lượng đối với tinh quái đến nói tựa như trong đêm tối. Đom đóm đồng dạng dễ thấy. Tại thiên Phật lực lượng tan biến nháy mắt, đàn tiểu tiểu liền chuẩn bị kỹ càng, đem dự đoán bảo tồn tốt âm ba công kích đổi thành ứng kích phát động. Lấy quận chúa đặc sứ thân phận, đàn tiểu tiểu yêu cầu thượng quan Trấn Viễn phối hợp chính mình cùng một chỗ đuổi bắt lúc trước. Phóng hỏa đốt thuyền rồng thích khách. Thượng quan Trấn Viễn là một tên xứng chức quân nhân. Mặc dù đối với Độc Cô Ninh Kha lấy hoàng thân quốc thích thân phận nhúng tay quân đội sự vụ phi thường không ưa, nhưng Dương Quảng xác thực hạ đạt quá mệnh lệnh, nhất định muốn đem tên thích khách kia bắt lấy cũng đưa đến trước mặt hắn. Tại tầng này cân nhắc, thượng quan Trần Viễn kềm chế trong lòng không vui, tạm thời phối hợp đan tiểu tiểu cùng một chỗ hành động. Thuận lợi đem hiện ra thân ảnh lá sâu bao vây lại. Tình thế tiến hành đến nơi này đều còn tại đan tiểu tiểu trong kế hoạch. Nàng duy nhất sai lầm là sai phán lá sâu thực lực. Lần trước cùng đan tiểu tiểu cùng Độc Cô Ninh Kha lúc giao thủ, lá sâu xa xa không có phân tích thần châu trong kết giới pháp thuật quy tắc. Thực lực của hắn nhận rất lớn hạn chế, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu tập quỷ cốc đạo thuật. Kinh lịch mấy tháng phân tích, lại có thiên ngoại thôn chi hành trực tiếp quan trắc tiên giới quy tắc cơ hội. Là sâu đối với thần châu kết giới phân tích tiến độ đã vượt qua 70%. Đến một bước này, hắn rốt cục có thể lần nữa linh hoạt vận dụng chính mình nguyên bản nắm giữ pháp thuật. Chỉ cần căn cứ phương đông quy tắc đối với pháp thuật làm ra một chút bản địa hóa cải tạo. Hồ Phong Hoàn Vũ là lá sâu thân là rồng phương đông duệ năng lực thiên phú. Vốn là tại phương đông quy tắc phạm vi bên trong. Lần trước cùng Độc Cô Ninh Kha ba người giao thủ sơn động không nhìn thấy bầu trời. Lần này liền không giống. Thông qua hoàn cảnh gia trì, lá sâu kim hành lôi pháp lấy được cực lớn tăng cường. Chẳng những nhẹ nhõm bình định vây công chính mình tùy quân. Càng là một kích đem chuẩn bị không đủ đan tiểu tiểu đánh thành trọng thương. Đang lúc lá sâu dự định xúc địa tiến về lều vải phụ cận tìm kiếm trọng thương vô pháp hành động đan. Tiểu tiểu lúc, thượng quan Trấn Viễn đột nhiên vung vẩy cán dài đại đao hướng hắn phát động công kích. Ơ xét xin, chớ có làm càn, keng, lá sâu nâng lên tay trái dùng mảnh che tay đón lấy thượng quan Trấn Viễn công kích. Tay trái của hắn hơi trầm xuống, đại khái minh bạch thượng quan Trấn Viễn công kích lực độ. Có ta thượng quan Trấn Viễn ở đây, ngươi mơ tưởng, ô phốp, không đợi cái này kỳ kỳ oai oai cứng nhắc tướng quân nói xong mở màn lời kịch. Lá sâu lấy xúc địa bộ pháp đột tiến trong ngực của hắn. Thừa dịp binh khí dài vô pháp đều đặn nhanh thu hồi cơ hội. Quyền trái trùng điệp đánh vào bụng của hắn, cầm đao tay phải cũng vội vàng theo sát, Mortal Blade chui đao gõ rơi hắn mũ giáp, vũ văn thác thuộc cấp, không muốn vô vị tìm chết, nhìn về phía đâm lấy trường đao miễn cưỡng sừng sững không ngã thượng. Quan Trấn Viễn, lá sâu ngữ khí bình thản cảnh cáo nói, người biết chính mình đang nghe theo ai mệnh lệnh sao? Cái kia thế nhưng là một cái ngàn năm tỳ bà tinh. Lúc nào tinh quái cũng có thể sai sử đại tùy tướng quân rồi. Ây, cái gì? Phần bụng gặp trọng kích thượng quan Trấn Viễn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía lá sâu. Ngươi nói, đan tiểu tiểu là tỳ bà tinh. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. An lĩnh nhìn xem đi. Lưu lại câu nói này. Lá sâu thuấn di thoáng qua thượng quan Trấn Viễn khu vực phòng thủ. Mấy lần thuấn bộ xúc điện liền đến bị triệt để phá hủy lều vải phế tích bên cạnh. Thuận khét lẹt mùi thịt. Lá sâu tìm được thoi thóp đan tiểu tiểu. Bên cạnh nàng còn tán lạc một nhánh tổn hại chất gỗ tỳ bà. Ếch, nắm đan tiểu tiểu bị lôi đình bổ đến cháy đen cổ. Lá sâu một tay đem bất lực phản kháng tỳ bà tinh từ trên mặt đất túm đi ra. Tỳ bà tinh, ngươi là thế nào biết ta động tĩnh? Lá sâu tự hỏi tiến vào đại hưng thành sau chưa từng có lộ ra qua bất cứ dấu vết gì. Bên ngoài hoạt động lúc cũng 10 phần điệu thấp, không có gây nên qua Độc Cô Ninh Kha cùng thành vệ binh chú ý. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Độc Cô Ninh Kha là như thế nào phát hiện cũng xác nhận hắn thân phận. Lá sâu thân phận bại lộ sẽ còn sinh ra phản ứng dây chuyền. Nguyên bản chế định tốt kế hoạch tất nhiên sẽ xuất hiện biến số. Dùng khí liệu thuật đối với đan tiểu tiểu tiến hành thấp nhất hạn độ trị liệu. Để nàng bị lôi điện đốt bị thương tiếng nói có thể một lần nữa phát ra tiếng. Hư nhược đan tiểu tiểu khinh miệt nhìn xem lá sâu. Nàng đối với Độc Cô Ninh Kha còn rất trung tâm. Ngươi, mơ tưởng, biết, lá sâu câu lên khóe miệng cười cười. Hừ tương đương mạnh miệng không có ý nghĩa. Ta sẽ để cho ngươi nói ra đến. Đem đan tiểu tiểu ném đến thượng quan Trấn Viễn trước mặt. Lá sâu bóp lên thủ quyết giải tỏa tam stone. Đem đan tiểu tiểu bản thể lấy thời không huyễn tượng hình thức hiện ra đang nhìn chừng ngây mồm. Thượng quan tướng quân trước mặt, ngọc, ngọc thạch, tỳ bà, hiện lên ở thượng quan Trấn Viễn trước mặt là một nhánh màu xanh biếc ngọc thạch tỳ bà. Tại lá sâu khống chế phía dưới, ngọc thạch tỳ bà trải qua tuế nguyệt biến thiên, cuối cùng hóa thành nhân hình. Biến thành mặt mũi tràn đầy ngây thơ chi sắc đan tiểu tiểu. Thu hồi tam stone năng lực, lá sâu từ không gian tùy thân bên trong lấy ra phục hy cầm bày ở trước mặt. vô pháp hoạt động. Đan Tiểu Tiểu thấy cảnh này lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi, chẳng lẽ, chính là cái kia chẳng lẽ, là sâu giống như cười mà không phải cười nói ra. Đã ngươi không nguyện ý tự chủ nói ra, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ thô bạo. Phục Hy cầm lực lượng sẽ để cho ngươi đem chính mình tất cả bí mật 1 năm 1 mười bàn giao đi ra. Bao quát sau lưng ngươi chủ tử âm mưu quỷ kế. Đan Tiểu Tiểu hoảng sợ đưa tay ý đồ ngăn cản Lá Sâu. Chờ một chút, ta nguyện ý nói, không muốn, quá muộn. Leng keng tương đương, Lá Sâu không biết đánh cổ cầm, nhưng cơ bản nhất cung thương sừng trưng vũ hắn còn là biết đến. Dựa theo hiện đại giản phổ thang âm đến chuyển hóa, cung thương sừng trưng vũ phân biệt là 1, 2, 3, 5, 6, đi qua ngắn ngủi điều âm xác nhận thang âm. Lá Sâu tại Đan Tiểu Tiểu tuyệt vọng nhìn chăm chú bắn ra một khúc chỉ tốt ở bề ngoài. Hai con lão hổ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.